Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 396, ngày nào quân trở lại. Làm một ưu tú phản phái. Voucher rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hắn hiện tại cần hợp tác. Chỉ có làm ra máy móc cánh chim hắn có thể có sức tự vệ. Bảo vệ mình, bảo hộ người nhà. Nghĩ đến nghiên cứu của mình, hắn kiên trì hỏi, nghiên cứu của ta cần đại lượng ngoại tinh nhân vũ khí trang bị. Stark biết cho phép sao? Pierce nở nụ cười, chúng ta không cần đồng ý của hắn, ngươi mấy cái trung tâm trợ thủ nhưng là cùng ta nói qua. Nghiên cứu của ngươi đã hoàn thành hơn phân nửa đúng không? Ngươi cùng bọn họ nói ngoa chỉ cần thời gian một tuần, lại biết bay trên Lam Thiên. Adriatum tiên sinh, ta sẽ cho ngươi cung cấp tài liệu. Voucher bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng thầm mắng mình mấy cái, đồng bạn, thật không phải thứ gì. Bây giờ hắn muốn kéo dài thời gian đều không được. Thứ cho không biết, biết lời này tuyệt đối là phùng má giả làm người mập. S-H-I-E-L-D đang nắm đại quyền thời điểm. Ra lệnh một tiếng. Tự nhiên sẽ có người đem ngoại tinh trang bị hai tay dâng. Hiện tại hắn căn bản không nhân thủ. Chỉ có thể làm cho đáng thương Winter Soldier cưỡi xe ba bánh đầy phố thu thập tài liệu thời gian. Một tuần vội vã mà qua. The Avenger quảng làm người biết. New York thành phố từ mặt ngoài xem đã trải qua sơ bộ khôi phục vài phần sức sống. Còn như bên trong đau xót. Thì nhìn cá nhân hiểu. Pierce nhìn Voucher chế tạo máy móc cánh chim, âm thầm cảm thán, thực sự là không dễ dàng. Thứ này quá phí tiền. Winter Soldier không riêng muốn thu tập ngoại tinh tài liệu, còn muốn đi đánh cướp Hắc Bang, dùng đánh cướp ra tiền mua mấy người đồ dùng hàng ngày cùng Voucher thực nghiệm tài liệu. Bây giờ một cái chiến sĩ tinh nhuệ dĩ nhiên cho mệt gầy. Bất quá cũng có thu hoạch. Dựa vào Winter Soldier chiến lực cường hãn, bọn họ ngạnh sinh sinh ở New York Harlem khu chiếm cứ nhất khối địa bàn. Nơi này là người da đen chủ yếu khu tụ tập, bất quá ở chính phủ phóng túng dưới. Haiti người, Puerto Rico người, Cuba người, người Tây Ban Nha Espanol bang phái cũng nhiều trà trộn vào này. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Pierce tuy là chưa nghe nói qua những lời này, thế nhưng nhìn cách đó không xa chính mình vừa mới chiêu mộ mấy hắc nhân tiểu đệ. Vẫn là cảm thấy một hồi bi thương, chính mình đường đường S-H-I-E-L-D Hydra đại lão. Bây giờ hỗn đến nước này, thực sự quá bi thảm, nếu không phải là tính cách cứng cỏi hắn đều không muốn sống. Ngân hàng của hắn tài khoản trong có tiền. Đáng tiếc đều bị đóng kết rồi. Bây giờ vì sinh tồn không thể không làm ra đánh cướp Hắc Bang loại này lâu sự tình. Vốn chuẩn bị đi Hell Kitchen phát triển. Đáng tiếc Winter Soldier bị Kingpin liên thủ với Bunai đánh bại. Hắn lập tức rụt. Harlem không phải là người da đen nhiều một chút sao? Nhịn, mấy hắc nhân tiểu đệ đều là cái loại này ven đường bán sạch mâm. Không có việc gì lúc trộm xe đạp mặt hàng. Hắn liếc mắt nhìn liền cảm giác mình bị vũ nhục. Nhưng bây giờ mỗi một phần lực lượng đều rất quý giá. Hắn bây giờ không có điều kiện kén cá chọn canh. Cầu thả rồi thời gian một tuần. Voucher máy móc cánh chim cuối cùng cũng nghiên cứu chế tạo thành công. Đã không có đoàn đội của hắn chống đỡ. Chỉ dựa vào voucher chính mình hoàn thành thừa ra công tác. Cái này trang bị cơ giới nếu so với nguyên thời không yếu ba phần. Cũng may bay thử rồi hai lần. Uy lực vẫn là đáng giá khẳng định. Vì phòng ngừa Pierce tá ma giết lừa. Voucher đem tin tức của mình ghi vào đồng phục chiến đấu trong. Nói cách khác hiện tại ở nơi này thiết bị chỉ có chính hắn có thể thao túng. Ngoại nhân giết hắn chỉ có thể có đến một đống sắt vụn. Pierce biết Hydra cùng S. H-I-E-L, đề vô số bí mật. Cái này thời gian một tuần, hắn ở trong lòng nghĩ đến rất nhiều kế hoạch. Bây giờ có Winter Soldier cùng sơ bộ cũ bị sức chiến đấu voucher. Hắn cảm giác mình công tác chuẩn bị đã cơ bản đúng chỗ. Thiếu sót duy nhất chính là tình báo. Hắn vẫn đang gọi điện thoại cho các loại chính mình tin được. Sẽ không bán ra người của hắn gọi điện thoại. Người thường đều có vài người bạn tốt. Pierce khổ tâm kinh doanh 30 năm. Nếu như ở trong lúc nguy cấp tìm không được hai người đáng giá tín nhiệm, chỉ có thể nói người Mỹ đạo đức phẩm chất quá kém. Điện thoại kết quả thật không tốt. Có người nghe được là thanh âm của hắn trực tiếp cúp điện thoại. Có người nói với hắn hai câu. Thế nhưng nhắc tới hỗ trợ, tất cả mọi người rất hàm hồ. Viết nhân mạch đương nhiên không phải cực hạn với S, H, I, E, L, D cùng Hydra. Thương chính hai giới hắn đều có bằng hữu. Viết, bằng hữu của ta, ly khai quốc gia này à. Tuy là dân chúng không biết, thế nhưng ở cao tầng ngươi phát lệnh truy nã đã mọi người đều biết rồi. Các đại tổ chức tình báo nhận được mệnh lệnh là nhìn thấy ngươi ngay tại chỗ đánh gục. Nguyện Thượng Đế phù hộ ngươi đi. Sinh tử chi giao vội vã cúp điện thoại, làm cho Pierce tại chỗ ngồi yên 10 phút. Hắn tự nói với mình phải tỉnh táo, muốn suy nghĩ kỹ một chút. Mình còn có không có tin được tình báo khởi nguồn. Bàn về trình độ quen thuộc, hắn vẫn quen thuộc S, H, I, E, L, D cùng Hydra. Tốt nhất vẫn là ở chỗ này nghĩ biện pháp, cơ hồ không có qua suy tính nhiều. Hắn liền đem điện thoại gọi cho đầu chọc ca, Jasper Sitwell. Đầu chọc ca rất sợ chết, mến mộ hư vinh, tiết tháo giá trị thấp đủ cho dọa người, nhưng là năng lực quả thực xuất sắc. Ban đầu ở Pierce thủ hạ, có thể đem các hạng sự vụ an bài biết rõ. Bây giờ là Daisy một trong tâm phúc. Hắn biết đến tin tức nhất toàn diện là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Pierce không có trực tiếp dùng thân phận của mình, thanh âm của mình đi lừa dối đầu chọc ca. Suy nghĩ đến tính tình của đối phương, Pierce gọi điện thoại thời điểm dùng một cái dãy số mới. Lại dùng đổi giọng khí biến thành một trung niên nhân thanh âm. Người nào? Điện thoại bên kia đầu chọc ca mỗi ngày đều biết nhận được vô số điện thoại. Hắn trực tiếp tuyển trạch nghe. Xí tuêu đặc công, hoài hồ bác sĩ vấn an ngươi. Viết dùng một vị khác Hydra đại lão danh hào tới lừa dối. Đầu chọc ca một hồi kinh ngạc. Màn này cảm giác rất quen thuộc. A hắn nhìn chung quanh một chút. Hạ giọng, ngươi là ai? Ta không biết cái gì hoài hồ bác sĩ. Hoài hồ bác sĩ có một số việc muốn hỏi ngươi. Địa chỉ sau đó biết phát ngươi. Hydra muôn nam, Pierce rất nhanh cúp điện thoại. Hắn hiểu chính hắn một chiếc bộ hạ tính cách. Đa nghi sợ chết, không có cảm giác an toàn. Báo ra một người Hydra đại lão danh hào. Theo Pierce, đầu chọc ca vô luận như thế nào cũng sẽ đáp ứng. Đến lúc đó đem người trói đi. Muốn hỏi cái gì tùy tiện hỏi. Cái này trước thủ hạ chính là tính cách hắn tự nhận sẽ không nhìn lầm. Bây giờ chỉ cần tìm một chỗ vắng vẻ đem người gọi ra là được. Hắn cảm thấy nắm chắc phần thắng. Thứ cho không biết để điện thoại xuống đầu chọc ca vẻ mặt tái nhợt. Lại nữa rồi, 3 năm trước đây có người dùng Waiho danh hào tới lừa dối chính mình. Hại được bản thân vứt bỏ cấp 10 quyền hạn vật phẩm trọng yếu. Thời gian hơn 2 năm trong hắn phí hết tâm tư bên trái che bên phải ngăn cản. Thẳng đến gần nhất đại cục trưởng biết khổ cho của hắn não sau chỉ có dùng cục trưởng quyền hạn xóa. Bỏ, bây giờ có ý tứ, lại lừa gạt chính mình. Chính mình cứ như vậy dễ gạt sao? Đầu chọc ca tử cân nhắc tỉ mỉ. Hắn cảm thấy cái thanh âm này tựa hồ cùng trước đây na một tên lường gạt không sai biệt lắm. Hắn sớm đã không phải 3 năm trước đây chính là cái kia manh mới. Daisy nói cho hắn thuật qua mấy cái Hydra đại lão thế lực phân bố. Waiho chủ yếu ở Đức cùng Bắc Âu hành động. Hắn ăn no dỗi việc được chạy nước Mỹ tới làm chi. Lần này còn là một tên lường gạt. Thậm chí khả năng chính là 3 năm trước đây chính là cái kia. xem điện thoại di động trong đối phương phát tới gặp địa điểm. Đầu chọc ta cười lạnh một tiếng, hắn cấp cho đối phương một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.